Tiêm Bạch Thâm Nguyên, chương 36, Vĩ Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À đúng rồi, Lappy ngồi trên ghế, chợt dùng một tay đỡ đầu nói. Anh tốt nhất nghiêm túc làm việc, bằng không sẽ mau chóng thất nghiệp đấy. Anh tìm được cộng sự mới rồi. Không, tôi muốn tìm lại cộng sự trước đây. Là ý gì? Mai dừng bước quay đầu nhìn Lappy. Con người xinh đẹp kia lộ ra nụ cười rạng ngời trước nay hiếm thấy. Còn nhớ thiết bị định vị tôi đưa anh không? Như vậy dù cho anh ở đâu tôi đều có thể tìm được anh. Đúng vậy, nhưng liên quan gì đến cộng sự trước đây của anh? Đương nhiên có, Lappy xòe hai tay làm động tác anh thật ngốc. Tôi hôm nay phát hiện mục tiêu định vị biến thành hai cái. Hắn cười nói, một là anh, còn một là ai? Mai hoàn toàn ngây người, Lappy nói. Hắn ta sửa xong nó rồi. Phim, cách chương.